Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dẫm lên thuốc súng của Phạm Nghĩa lúc nào, cô cũng không quan tâm đến chuyện này. Chị nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại, dáng vẻ giống như một cô nữ sinh nhỏ. Đúng, anh làm rất đúng. Sự lạnh lẽo trên mặt anh dần dần tan biến, dần dần lại chuyển sang vẻ mặt xấu xa. Một tay anh đặt trên bầu ngực trắng nõn mềm mại. Vậy em định báo đáp anh thế nào? Cái này là đang muốn ăn thịt cô sao? Mấy nhạc nhạc nở nụ cười đáng yêu. Báo đáp? Chẳng phải anh đã tìm được sự sung sướng trong quá trình ngược đãi người khác đó sao? Cái này chính là báo đáp nha. Đó của nhanh nhạy thật đấy, Phạm Nghệ bật cười. Em nghĩ anh là ác ma biến thái hay sao? Mấy nhạc nhạc cười ngây ngô, như trong lòng lại thẳng thắn gật đầu. Không sai, anh chính là một tên ác ma lạnh lùng biến thái. Thật sự muốn biết? Anh đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng nói mềm mỏng đến chết người. Em muốn biết, anh có thể nói cho em biết. Tất cả lông tơ trên người cô dựng đứng, thân thể mấy nhạc nhạc run lên, muốn rời khỏi ngực anh. Nói biết sức lực của anh lớn như vậy, chỉ cần một tay đã có thể ôm chặt lấy cô. Muốn biết sao? Anh khẽ liếm má cô, ánh mắt mang theo sự hấp dẫn. Không muốn. Nhưng anh muốn nói. Phạm Nghi không cho cô cơ hội, anh vươn tay kéo đôi tay đang bịt lỗ tai của cô. Em có biết vì sao anh để cho cậu ấy đi làm nhân viên vệ sinh hay không? Bởi vì tâm lý của anh biến thái, mấy nhạc nhạc không hăng nói thầm trong lòng. Bởi vì muốn làm cho một người đứng trên cao, trước tiên phải để cho cậu ta đứng ở vị trí thấp nhất. Mấy nhạc nhạc kinh ngạc nhìn anh, dường như hiểu được ý anh, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Phạm Nghi, anh đã từng đứng ở vị trí thấp nhất hay sao? Phạm Nghi không trả lời câu hỏi của cô. Đứng ở vị trí thấp nhất mới có thể dùng sự chế nhạo của người khác làm bản đạp để tiến lên vị trí cao nhất. Như có người tâm cao khí ngạo lại muốn nhanh chóng trở thành một người mạnh mẽ và kiêu hãnh. Mỹ nhạc nhạc ngẫm lại tính cách của em họ mình, quả quyết nói. Tiểu Quân hẳn là thuộc về sau. Phạm Nghi ừ một tiếng. Không bao lâu nữa, cậu ta sẽ tìm đến chị họ của mình, là em. Vì sao? Mỹ nhạc nhạc không nghĩ sao là mình quan trọng đến mức có thể khiến cho Tiểu Bá Vương đến tìm mình giúp đỡ, mà cô cũng chẳng có năng lực giúp cậu ta giải thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn. Phạm Nghi cười gian xạo không nói cho cô biết. Anh cố tình đem cuốn tạp chí có hình mình làm ảnh bìa để ở trong phòng khách, chỉ cần người không bị mù đều có thể nhìn thấy, vậy nên Mã Vệ Quân chắc chắn sẽ đến tìm anh giúp đỡ. Mà muốn anh giúp đỡ thì phải cần có người mở miệng, người đó chính là Mỹ Nhạc Nhạc. Được rồi, anh đã nói xong rồi. Phạm Nghi cười xăm nhìn cô, thấy cô run rẩy giống như con thỏ nhỏ. Anh cười để lộ hàm răng trắng sung sướng tiến đến gần, nhẹ nhàng cắn xuống xương quai xanh của cô. Phạm Nghi, đừng. Mỹ Nhạc Nhạc sợ hãi đứng dậy, lại bị Phạm Nghi xoay người đè dưới thân mình. Thân thể nhỏ bé của cô bị nhốt dưới thiên la địa võng của anh. Muốn chạy đi đâu hả? Anh hưng phấn nhìn cô, trong mắt lóe lên sự hứng thú. Có phải là không ngủ được đúng không? Tốt lắm, vận động trước khi đi ngủ rất có lợi cho thể xác và tinh thần. Mấy nhạc nhạc mở miệng muốn mắng anh, nhưng anh lại đang nói linh tinh cái gì đấy. Những cái môi mỏng của anh lại áp xuống chặn lấy môi cô. Ngày ngày đều ngủ chung với cô, sao anh có thể không biết cô đang muốn cự tuyệt? Thân thể cô cứng ngắc, đang đắn đo giữa lý trí và cảm tính. Cả vậy anh thì cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, mọi thứ đều tan biến. Đợi đến khi cô rốt cuộc không suy nghĩ được gì nữa, thì Phạm Nghi đã sớm thực hiện được kế hoạch của mình. Ăn cô đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Cô cố gắng tỉnh lại từ trong sự hỗn loạn, nghe thân thể lại thật sự rất mệt mỏi. Cho nên thường thường chỉ cần 5 phút đồng hồ thì cô đã ngủ say như chết. Thật là mất mặt, cô vậy mà lại ngủ thiếp đi trong lúc kịch liệt nhất. Tới đến ngày hôm sau thì chẳng còn nhớ gì nữa. Mấy nhạc nhạc cảm thấy vô cùng rối rắm, nhưng lại không cự tuyệt được Phạm Nghi. Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Lần đầu tiên xảy ra chuyện này thì cô cũng trầm luân trong đó. Những lần kế tiếp thì cô đã hoàn toàn mất đi khống chế, cứ như thế mà hùa theo sự trêu chọc của anh. Giống như lúc này, chỉ cần một nụ hôn của anh cũng khiến cô rơi vào tay giặc. Cô bị hôn cũng không chỉ một hai lần, nhưng lần nào cũng bị anh hôn đến tay chân mềm nhũn, mắt nổ đom đóm. Lúc cô trở nên mê man thì nghe thấy tiếng anh thở dốc bên tai. Cô mở mắt thấy thân thể nõn nà như có chút không đầy đặn của mình đang trần truồng. Không hiểu sao lần nào cũng vậy, khi đối mặt với người đàn ông này đều lóe ánh sáng, thật sự rất dọa người. Cứ như cô là thức ăn của anh, trên thực tế thì đúng là như vậy. Anh cúi người cắn nhẹ lên chóp mũi của cô. Cô khẽ hừ nhẹ một tiếng, trên mũi nhỏ mẫn cảm bị anh cắn lại hơi đỏ lên. Bàn tay anh dịu dàng như nước chậm rãi lướt trên thân thể cô, khiến cho cô như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái rơi nhẹ vài tiếng. Anh đè trên người cô lại khẽ bật cười, cảm thấy thỏa mãn vì mình có thể làm cho cô duyên dị. Mà thân thể cao lớn của anh cũng không ngừng trượt xuống dưới, đôi tay khẽ tách hai chân của cô ra, sau đó cúi đầu xuống giữa hai chân nhẹ nhàng chiều trọng. Mỹ nhạc nhạc không nhịn được mà kẹt chặt đầu anh, rồi lại sợ làm anh bị thương nên đành phải ngoan ngoãn mở chân ra, ẩn cong người như ếch nằm chống vó. Một chút mỹ cảm cũng không có. Lục Mễ nhàn nhạt xem phim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.